Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kể càng to hơn. Sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề, tiếng xe máy cũng càng gần. Cô nắm tay hắn đi xa đường cái. Nhìn em xem có chỗ nào bất ổn hay không? Cô khẩn trương hỏi. Hắn mỉm cười xoa đầu cô. Em ổn. Môi của cô sưng đỏ, hai mắt vẫn còn chút thỏa mãn của hoan ái. Tuy rằng tóc có lẫn một chút cỏ dại, nhưng càng làm cho hắn rung động. Nhớ câu nói vừa rồi làm hắn một phen cảm động. Nếu biết cô đưa hắn ở trong lòng, hơn nữa coi trọng cảm nhận của hắn, hắn mới giật mình nguyên nhân là do. Chỉ cần trong lòng cô có hắn, hắn cũng không ngại cô cất giấu một người mà hắn vĩnh viễn không thể chạm đến ở góc khuất nhỏ. Dù sao lời cha hắn nói, cô là người rất trọng tình cảm, cho nên hắn cao hứng mà không phải tức giận, bởi vì hắn biết cô thật tình thương hắn. Người chết không thể đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng hắn thì có thể. Hắn có thể ôm cô, cùng cô quan hệ, nghe cô nói chuyện. Cô sẽ vì hắn mà sinh những đứa trẻ, vì hắn mà chờ cơm, vì hắn mà quan tâm và quan trọng nhất là cả đời thương hắn. Cha, hai người đã trở lại, con giới thiệu với mọi người. Đây là Nhất Tĩnh Viễn, bạn trai con. Xem Giang Liên Ân vội vàng giới thiệu hắn với ba mẹ, Nhất Tĩnh Viễn nhịn không được trong lòng thầm cười trộm. Nghe cô nói hắn là bạn trai của cô, trong lòng hắn rất vui. Hắn hướng hai vị bậc trên lộ ra tươi cười, lễ phép tiếp đón. Ba ngày qua làm cho tâm trạng hắn bất an, hiện giờ cảm thấy hạnh phúc đã thay thế. Ông bà Giang, bà Nhất Tĩnh Viễn đi vào trong phòng khách. Hắn lôi kéo Giang Liên Ân đi theo sau. Cúi đầu nhẹ giọng bên tai cô nói một câu. Lần sau đổi lại em đi gặp ba anh, nhưng mà đi gặp ba chồng tương lai đấy. Mặt của cô đỏ bừng. Chủ tịch, ông ấy thực sự muốn em trở thành vợ anh sao? Đương nhiên, mà không ông ấy lo lắng cho em làm gì. Nhất định bắt em làm thư ký cho anh. Ông ấy muốn chúng ta lâu ngày sinh tình. Sau khi nghe ông Nhấp nói qua, Nhất Tĩnh Viễn mới biết mấy năm nay cha mình một mực quan tâm Giang Liên Ân, và hiện cô là người có phẩm chất đẹp, nặng tình, cho nên mới muốn tác thành cho bọn họ. Nhiều người biết cá tính của hắn không muốn nghe theo sự an bài, cho nên không đề cập tới chuyện đó, chỉ kiên trì sắp xếp Giang Liên Ân ở lại bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn rất thích ở cùng một chỗ với cô, nhưng vẫn có chút mất hứng khi bị cha hắn ở đằng sau giật dây. Thôi quên đi, hiện tại cô là trên hết, hắn không muốn so đo với lão nữa. Hắn cúi đầu hôn cô một cái, cô tức giận nhìn hắn, vì cha mẹ cô đang đi phía trước nên đành im lặng. Hắn cười khẽ nói bên tai cô một câu. Anh yêu em. Cô sửng sốt lập tức cảm động ôm lấy hắn. Hắn gắt gao ôm cô. Hạnh phúc này cả đời, hắn sẽ trân trọng, cầm chắc trong tay. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.